Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Bù Đòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 267, Sát Lăng Tiêu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Trong lòng của Lăng Tiêu kinh hãi tột độ, vội vàng tung trường tinh thần lực, trong chớp mắt sóng đen ngập trời cuồn cuộn trong lĩnh vực, nhưng lại thấy đầu ngón tay nguyên thần của Cố Mạch ngưng tụ ra một luồng kiếm ý như mũi dùi phá băng xuyên thủng sóng dữ, đâm thẳng vào tim của gã. Lăng Tiêu như một con diều bay ngược ra sau, ngay khi va vào rìa của lĩnh vực, lồng ngực âm âm nổ tung những gợn sóng trong suốt lan ra bốn phía, vỡ nát. Cơ thể gã bắt đầu trở nên hư ảo, bề mặt da nổi lên những đốm sáng nhàn nhạt, hình dáng thân ảnh hiện lên những đốm sáng. Lăng Tiêu ngã sõng xoài trên mặt đất lẩm bẩm: người đã là phi thăng cảnh hoàn chỉnh, phi thăng, người đã tiến vào thiên môn rồi. Cố Mạch khẽ lắc đầu: ta ngay cả thiên môn còn chưa thấy, tiến vào thiên môn là cái gì? Không thể nào, người đang lừa ta. Lăng Tiêu gào lên một cách cuồng loạn: người đã có thể tự do thân hồn ly thể quay về. Nếu điều này có nghĩa là ngươi đã tiến vào phi thăng cảnh, thì bất kỳ ai chỉ cần đạt tới phi thăng cảnh, thiên môn sẽ tự hiện. Nếu ngươi không gõ cửa thiên môn, vậy thì ngươi bây giờ đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Cố Mạch cũng không biết giải thích thế nào. Dù sao hắn cũng là vừa mới giết Công Tôn Tuyệt xong mới nhận được đạo tâm trùng ma đại pháp mạn cấp, đạt đến ma tiên trì cảnh, mới ngưng luyện ra được nguyên thần, đạt ở thế giới này chính là tinh thần lực đã đạt tới phi thăng cảnh. Chỉ là cho dù thật sự một khi đạt đến phi thăng cảnh, sẽ nhìn thấy thiên môn, cũng phải có một quá trình đột phá. Hắn căn bản không hề đột phá, thiên môn từ đâu mà có? Tầm mà thật sự không thể nào bại, vậy thiên môn thật sự không thể đến. Sao thiên môn lại không đến? Sao thiên môn có thể không đến? Không thể nào, thiên môn tuyệt đối tồn tại, ta đã từng nhìn thấy. Tại sao thiên môn không đến? Lăng Tiêu như bị ma ám, cơ thể ngày càng hư ảo. Lập tức Cố Mạch nhanh chóng vận chuyển tinh thần lực bao phủ lấy Lăng Tiêu. Tinh thần lực vô hình như mạng nhận tức khắc bao trùm lấy gã. Không khí trong lĩnh vực bắt đầu vặn vẹo rung chuyển. Vô số sợi tơ tinh thuần như tơ bạc xuyên thấu khắp người Lăng Tiêu, trói chặt lấy gã. Trong nháy mắt, cả không gian lấy Cố Mạch làm trung tâm xoay tròn dữ dội, hình thành một vòng xoáy tinh thần nuốt chửng mọi thứ. Lăng Tiêu vốn đã chờ hết tức thì kinh hoàng hét lên: Ngươi muốn làm gì? Ngươi, Cố Mạch! Tinh thần lực của Cố Mạch như hóa thành từng sợi xích thực chất, vừa nghiền nát lớp lá chắn, vừa ảo ạt tới như thủy triều, dấy lên sóng cả kinh thiên. Mỗi một đợt xung kích đều như búa tạ nện thẳng vào ý chí tinh thần của Lăng Tiêu, rất nhanh đã đánh tan ý chí tinh thần của gã. Những sợi xích do tinh thần lực hóa thành xoay tròn như cối xay, tầng tầng nghiền ép tinh thần lực tàn rã. Trong lĩnh vực hắc bạch vang lên tiếng giòn tan như kim thạch giao nhau, vậy mà lại ngưng tụ ra một viên tinh thể tinh thần, lưu chuyển ánh sáng lưu ly từ nơi hư vô đó. Bề mặt tinh thể hiện lên những đạo văn nhỏ bé, tựa như tinh đồ luân chuyển, lại như những chữ triện vỡ nát, ẩn hiện có tiếng ai oán từ trong đó rỉ ra. Cố Mạch khẽ vẫy tay, Thái Hư kiếm bay tới, hắn cười khẽ. Thái Hư kiếm vừa hay còn thiếu một kiếm linh, không thể lãng phí được. Ngay lập tức, Cố Mạch liền dung hợp khối tinh thể tinh thần đó vào trong Thái Hư kiếm, thi triển thủ đoạn trùng ma trong đạo tâm trùng ma đại pháp. Vào khoảnh khắc tinh thể chạm đến sống kiếm, những đường vân trên thân kiếm đột nhiên sáng rực, những vật sống nuốt chửng bản nguyên tinh thần trong tinh thể lượn lờ trên thân kiếm, rất nhanh đã nuốt chửng tia sáng cuối cùng của tinh thể vào trong kiếm thể. Một tiếng kiếm minh xuyên thấu hư không, Thái Hư kiếm lại từ mình lơ lửng xoay tròn, từ từ sinh ra một tia linh trí mới. Theo thân kiếm rung động phát ra tiếng kiếm ngâm trong trẻo, vậy mà khối tinh thể tinh thần kia đã bị luyện thành kiếm hồn, dung hợp làm một với Thái Hư kiếm. Sau đó nguyên thần Cố Mạch quay về cơ thể. Vào khoảnh khắc đó, lĩnh vực tàn biến, thiên địa lại một lần nữa khôi phục màu sắc vốn có. Hắc bạch sắc nhanh chóng lùi đi. Ca, bạn ấy huynh làm sao vậy? sao Thái Hư kiếm cứ bay tới bay lui bên đó thế? Sơ Đông chạy tới hỏi. Cố Mạch mỉm cười. Hắn biết tại sao Sơ Đông lại nghi hoặc, bởi vì cuộc đối thoại chiến đấu giữa hắn và Lăng Tiêu bản nãy không một ai có thể nhìn thấy. Những người khác có mặt tại hiện trường chỉ thấy hắn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Bản nãy nguyên thần xuất khiếu giết Lăng Tiêu rồi, Cố Mạch giải thích. Nguyên thần xuất khiếu là một luyện khí sĩ, Thẩm Hào tự nhiên hiểu khái niệm nguyên thần xuất khiếu, kinh hỉ nói. Cố đại hiệp, vậy Lăng Tiêu thật sự đã chết rồi? Cố Mạch khẽ gật đầu. Tuy thần hồn của Lăng Tiêu đã bị hắn dung hợp vào Thái Hư kiếm làm kiếm linh, nhưng hắn đã xóa bỏ ý thức của Lăng Tiêu, đích thực là tương đương với việc đã giết chết hắn. Bây giờ chỉ còn lại một kiếm linh của Thái Hư kiếm nhận hắn làm chủ. Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Thẩm Hào kiệt sực ngã xuống đất, thở vào một hơi dài nói. Chỉ cần đừng mấy chục năm nữa lại có một cái gọi là Lăng Tiêu chuyển thế xuất hiện là được. Cố Mạch cười khẽ, đi về phía Trương Đạo Nhất đang bị Lăng Tiêu đánh trọng thương thòi thóp. Đại vô tướng kiếp công của Trương Đạo Nhất là môn võ công phòng ngự đỉnh cao nhất trong thiên hạ ngày nay. Nhưng bây giờ vô tướng kiếp khí của ông ta đã bị Lăng Tiêu một ngón tay chọc cho tàn tác. Nhưng may mà công lực của Trương Đạo Nhất quả thật cao thâm, đã kịp thời hội trụ tâm mạch, tuy thương thế rất nặng nhưng vẫn chưa tới mức mất mạng. Cố Mạch đi tới, lập tức nhẹ nhàng điểm một chỉ, một luồng thiên tầm chân khí phiên bản tăng cường được truyền vào kinh mạch của Trương Đạo Nhất. Lập tức Trương Đạo Nhất liền hoãn lại được một hơi, gắng sức chống người đứng dậy, đi về phía Trương Hy Tố đang thòi thóp trong đống đổ nát, mở miệng nói: "Sư huynh." Chỉ là bao nhiêu lời trong bụng đến bên miệng lại không biết nói gì. Trương Hy Tố khẽ nhắm mắt nói: "Sư đệ, mỗi người một trí, lý niệm khác nhau mà thôi. Nhưng sư đệ, để tình ta cuối cùng vẫn không nỡ nhẫn tâm hủy đi Thiên Sư Phủ. Đã cố ý để phần lớn đệ tử Thiên Sư Phủ rời khỏi Long Hồ Sơn tránh kiếp. Hãy thiêu xác ta đi, đừng để thi thể ta bị làm nhục, có được không?" Trương Đạo Nhất khẽ gật đầu. Trương Hy Tố khó khăn giơ tay lên, vỗ vào tim, tự tuyệt tâm mạch. Trương Đạo Nhất nhìn thi thể của Trương Hy Tố, vậy mà không nhịn được rơi lệ. Huynh đệ bầu bạn mấy chục năm, còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Sáng nay còn cùng nhau ăn cơm, bây giờ đã sinh tử tương kiến, âm dương cách biệt. Tuy Trương Hy Tố đã chuẩn bị giết Trương Đạo Nhất, nhưng một kiếm đó cuối cùng vẫn không thể chặt đứt được tình cảm mấy chục năm. Suốt thời gian qua, Trương Đạo Nhất nhất trực lo lắng La Thiên đại tiếu lần này của Long Hồ Sơn sẽ trở thành trò cười La Thiên. Cuối cùng, tuy ông ta sống sót, nhưng trò cười của Long Hồ Sơn lần này đã xảy ra. Đường đường là trưởng giáo chân nhân của Thiên Sư Phủ, Trương Hy Tố lại vẫn luôn ngấm ngầm câu kết với quỷ sai Công Tôn Tuyệt, còn diễn ra một màn đồng môn tương tàn ngay tại trường La Thiên Đại Tiếu. Trò cười đã gây náo động lớn, nhưng mà Trương Đạo Nhất hiện tại không có sức lực để suy nghĩ đến chuyện trò cười nữa hay không. Ông ta cần phải dọn dẹp mớ hỗn độn trước mắt, cần phải có lời giải thích với các đại phái, còn phải xử lý nhóm tín đồ của Lăng Tiêu do Trương Hy Tô ngấm ngầm bồi dưỡng trong nội bộ Long Hồ Sơn. Đồng thời Long Hồ Sơn sau chuyện này tất sẽ đại loạn, cũng cần ông ta đi thần chấn giữ, dù là trọng thương ông ta cũng phải gánh vác. Còn về phần Cố Mạch, hắn lại không có hứng thú nhúng tay vào chuyện của Long Hồ Sơn, nhưng hắn lại rất có hứng thú với tâm ma. Đương nhiên bất kể hắn có hứng thú hay không, hắn đều phải cần tìm ra cách đối phó với tâm ma. Dù sao tâm ma đã hạ chiến thư, nói sẽ còn tìm đến hắn. Ngoài ra tuy hắn không cần tu luyện đột phá, có thể trực tiếp đạt tới cái gọi là phi thăng cảnh của thế giới này, không hề gặp phải thiên môn và tâm ma, nhưng cũng không có nghĩa là thiên môn và tâm ma sẽ không đến tìm hắn. Vì vậy sau khi giúp Trương Đạo Nhất khống chế thường thế, hắn liền đề nghị muốn mượn tàng kinh các của Long Hồ Sơn để tra cứu văn hiến. Trương Đạo Nhất đáp ứng rất sảng khoái, lập tức cho người dẫn Cố Mạch đến tàng kinh các. Ở Kinh Thành, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô, bên trong một tiểu viện, sân vườn thăm thẳm giữa ánh nắng vàn vụn được bóng che sàng lọc, Tề Diệu Huyền đang nghiêng mình trên chiếc ghế nằm bằng gỗ mun, hơi thở đều đặn, rõ ràng đã chìm sâu vào trong mộng đẹp. Khí tức quanh thân của lão vô cùng bình hòa, ngay cả biên độ lay động của tay áo theo gió nhẹ cũng toát lên vẻ lười biếng, phảng phất như mọi sự ồn ào của thiên địa này đều không liên quan đến lão. Đột nhiên mi tâm của lão khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, tựa như bị một sợi tơ vô hình nào đó đột ngột kéo giật một cái. Cơn rung động đó không đến từ bên ngoài, mà là từ sâu trong lồng ngực Lão lập tức ngồi bật dậy, vạch áo ngực ra xem một hình xăm kỳ lạ đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Lão lập tức nhanh chóng đi vào trong nhà, sau đó điểm một cái lên hình xăm kỳ lạ trên ngực, vận chuyển ra một luồng chân khí. Trong chớp mắt, luồng kim quang trói mắt lan tỏa, không phải là thứ ánh sáng bắn ra một cách vô trương, mà tựa như nước xuân tan băng, từ từ loang ra, chiếu rọi tấm vải áo trắng ngà đến trong suốt. Điều kinh người hơn là ở trung tâm kim quang lại có một luồng hàn mang phá thể ra, không phải là sự đáng sợ của da thịt bị xé rách, mà là sự trỗi dậy của một món cổ vật đang ngủ say thoát khỏi xiềng xích. Một hư ảnh mũi đào đang từ từ hiện ra từ vị trí trái tim của lão. Mũi đào đó tựa như vàng, tựa như ngọc, lưu truyền một luồng khí sắc bén hồn nhiên thiên thành. Rõ ràng chỉ là hư ảnh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác có thể bổ đôi núi non, cắt đứt sông ngòi. Kỳ lạ hơn nữa là kim quang xung quanh mũi đao cuồn cuộn như thủy ngân, lại phác họa ra một hư ảnh hình rồng đầy uy mãnh. Thân rồng uốn lượn, lần chảo dương ra, tuy có vài nét quang ảnh sâu dài, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm bệ nghệ thiên hạ. Khi long thù ngẩng đầu, một tiếng rồng ngâm trầm thấp như có sức xuyên thấu cực mạnh mơ hồ vang lên. Tề Diệu Huyền vội vàng quỳ một gối xuống, cúi người nói: "Tôn thượng." Hư ảnh hình rồng kia lại phát ra tiếng người: "Giữa thiên địa này đã có thể có một con rồng thứ ba ra đời, cha cho bản tọa." Tề Diệu Huyền nuốt nước bọt nói: "Chủ thượng, ngoài thanh long nằm đó và nhân gian long mạch ra, chẳng phải không thể nào có chân long ra đời nữa sao?" Hư ảnh hình rồng bình thản nói: "Bản tọa không biết, cũng có thể là long mạch hiện thế, ta chỉ cảm ứng được một trong khoảnh khắc, khí tức không giống long mạch cho lắm. Nhưng bất kể là con rồng thứ ba hay là nhân gian long mạch hiện thế, ngươi đều phải đi tra rõ cho ta." "Vâng, lão nô hiểu rồi." Tề Diệu Huyền lại hỏi: "Tôn thượng, lần tiếp theo ngài tỉnh lại là khi nào?" "Sao?" Ư ảnh hình rồng ngữ khí bình thản: "Bản tọa khi nào tỉnh lại còn cần phải thông báo cho ngươi sao?" Tề Diệu Huyền vội nói: "Chủ thượng hiểu lầm rồi, thuộc hạ chỉ muốn xác định thời gian, có thể hoàn thành việc ngài giao phó trước khi ngài tỉnh." Hư ảnh hình rồng chậm rãi nói: "Lần này là vì cảm ứng được có chân long hiện thế nên bị kinh động ngoài ý muốn. Nếu không có gì bất ngờ, tỉnh lại bình thường hẳn là còn 2 năm nữa." "Vâng, lão lô hiểu rồi." Tề Diệu Huyền cúi đầu đáp, hồi lâu không nghe thấy tiếng. Long hình đã biến mất. Lão cúi đầu nhìn hình xăm kỳ lạ ở trên ngực, chậm rãi truyền vào một luồng chân khí lên các đường vân của hình xăm. Rất nhanh hình xăm liền biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, trong mắt của lão lóe lên một tia âm ngoan, lẩm bẩm: "2 năm, chỉ còn 2 năm nữa, phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Long ư? Ngoài thanh long và long mạch ra, thế gian này còn có thể có con rồng thứ ba sao?" Long Hổ Sơn, Tàng Kinh Các, là một trong những thế lực có truyền thừa lâu đời nhất thiên hạ. Kho sách của Long Hổ Sơn tự nhiên là vô cùng đồ sộ. Một tòa tàng kinh các có đến 6 tầng, mỗi tầng đều cất giữ vô số sách vở. "Ca, nhiều sách thế này chúng ta phải tìm đến bao giờ đây?" Sơ Đông nhìn vào giá sách dày đặc như nêm, trên giá chất đầy sách và thẻ tre, nàng tức thì cảm thấy một trận tuyệt vọng. "Cô nữ hiệp không cần lo lắng." Đệ tử Long Hồ Sơn phụ trách dẫn đường nói: "Cố đại hiệp muốn tìm những cuốn sách về 13 cấm kỵ trong truyền thuyết. Những cuốn sách này đều được đặt chung ở một nơi, không đến mức khó tìm như vậy." "Vậy thì tốt rồi." Sơ Đông thở phào một hơi nói: "Ta còn tưởng phải tìm từng cuốn, có thể trực tiếp tìm được vị trí là dễ rồi." Đệ tử Long Hồ Sơn kia có chút do dự rồi nói: "Thật ra cũng không dễ dàng như vậy." Sơ Đông nghi hoặc: "Không phải nói đều đặt chung một chỗ sao?" "Ờ thì đặt chung cùng một chỗ, chỉ là hơi nhiều một chút." Sơ Đông xua tay: "Không cho là đúng, thế thì có bao nhiêu chứ?" Sau đó không bao lâu, sắc mặt cô Sơ Đông liền rụ xuống, bởi vì đệ tử của Long Hồ Sơn kia dẫn nàng vào cố mạch lên tầng 6, chỉ vào một góc nhỏ nói: "Ở đây có tổng cộng 32 giá sách, 6.700 quyển, 2.382 cuốn thẻ tre, tất cả đều liên quan đến 13 cấm kỵ trong truyền thuyết." Khóe miệng của Sơ Đông co giật mạnh nói: "Ca, ta muốn luyện võ." Cố Mạch cười khẽ, hắn biết Sơ Đông trước nay không thích đọc sách cho lắm, nên cũng không làm khó nàng, xua tay nói: "Muội tự đi đi, cứ để ta tự xem một mình là được." Sơ Đông do dự: "Ca, một mình huynh xem có xuể không, nhiều sách thế này." Nhanh thôi. Cố Mạch không nói thêm, liền cầm sách lên lật xem. Hắn đọc rất nhanh, với tinh thần lực của hắn đối với những cuốn sách kia, chỉ cần lướt qua một cái là có thể lập tức ghi nhớ được. Vì vậy hắn xem sách chính là lật sách. Nhưng mà hắn đọc liên tục suốt 3 ngày 3 đêm, xem 2000 quyển sách, mấy trăm cuộn hồ sơ, tìm hiểu vô số ghi chép và quyển truyền thuyết về 13 cấm kỵ, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về cách đối phó với tâm ma, ngay cả một chút suy đoán cũng không có. Vào chiều ngày thứ tư, Trương Đạo Nhất đến. Ông ta còn dẫn theo một lão đạo sĩ tóc trắng lông cằm. Vị này là một sư huynh của ta, họ Dư. Trương Đạo Nhất cười tủm tỉm nói, Cố Mạch, ngươi đừng nhìn vị Dư sư huynh này của ta võ công bình thường, nhưng luận về đọc sách, thiên hạ không tìm ra được mấy người đọc nhiều hơn sách hơn huynh ấy đâu. Huynh ấy đã đọc sách ở Long Hồ Sơn suốt một hoa giáp, gần như lúc nào cũng đọc sách. Tàng kinh các này của Long Hồ Sơn, huynh ấy là người quen thuộc nhất. Cố Mạch đâu không hiểu, đây là Trương Đạo Nhất tìm người giúp đỡ cho hắn, vội vàng chắp tay nói, Dư đạo trưởng, ta muốn tìm cách đối phó với tâm ma, ngài có sách nào đề cử không? Không có. Dư đạo trưởng chắp tay nói, Cố đại hiệp, tâm ma đã xuất hiện từ 700 năm trước, suốt bao nhiêu năm qua, người muốn giết tâm ma nhiều không đếm xuể, nếu có cách giết được nó, đã sớm truyền ra ngoài rồi. Ngài muốn trực tiếp tìm ra cách đối phó với tâm ma ở đây là không thể nào. Cố Mạch vội hỏi, lẽ nào có cách gián tiếp sao? Sư đạo trưởng gật đầu, có thì có, thế nhưng mà cũng tương đương với không có. Ta từng xem rất nhiều văn hiến về phi thăng, tâm ma và người phi thăng rất giống nhau, chỉ khác biệt về tầng bậc. Tầng thứ của người phi thăng cao hơn người thường, nên sức mạnh nhân gian không có tác dụng với họ, mà tầng thứ của tâm ma còn cao hơn nữa. Ngay cả người phi thăng đối với nó hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều, uống chi là nhân gian bình thường. Vì vậy muốn đối phó với tâm ma chỉ có thể là sức mạnh cùng tầng thứ hoặc cao hơn tâm ma. Cố Mạch vội hỏi, vậy có không? Dư đạo trường khẽ gật đầu, về lý thuyết là có. Thực ra hơn 30 năm trước, Lăng Tiêu cũng từng đến tìm câu trả lời, cho nên bây giờ Cố đại hiệp ngài lại tìm câu trả lời này, ta ấn tượng rất sâu, xin chỉ điểm. Dư đạo trưởng nói tiếp, bản chất của tâm ma là một loại sinh linh đặc thù vượt ra ngoài sức mạnh nhân gian, mà về lý thuyết, thập tam cấm kỵ trong truyền thuyết thiên hạ, ngoài Khương Nhược Hư và Ôn Thần ra, đều không thuộc về sức mạnh nhân gian. Điều đó cũng có nghĩa là giữa thập tam cấm kỵ thực ra cũng có sự khắc chế lẫn nhau. Vì vậy về lý thuyết, nghịch lân đao mang sức mạnh của rồng và đại nhật ma công đã đại thành, hai thứ này hẳn là có thể trực tiếp giết chết tâm ma. Tiếp đó là hỏa kỳ lân, thất thải khổng tước, huyền quy, ba loại thần thú trong truyền thuyết này có lẽ cũng có sức mạnh giết chết tâm ma. Trong truyền thuyết, thanh long, hỏa kỳ lân, thất thải khổng tước, huyền quy là bốn loại linh khí thuần túy thánh khiết nhất thế gian, trải qua hàng vạn năm diễn hóa, dần dần hình thành, có sự tương đồng kỳ diệu với sự ra đời của tâm ma. Vì vậy cá nhân ta suy đoán bốn loại sức mạnh này có khả năng đối phó được với tâm ma. Còn về đại nhật ma công là tổ của ma công trong thiên hạ, trong truyền thuyết có thể hội tụ ma khí thiên hạ, sau đó ngưng tụ thành ma lực thuần túy nhất, cũng có khả năng có được một loại sức mạnh siêu thoát nhân gian, đuổi kịp tầng bậc tâm ma. Năm đó Lăng Tiêu đến Tảng Kinh Các tìm ta, chính hắn cũng đã lật xem rất nhiều văn hiến, đều không tìm ra được cách đối phó với tâm ma. Thế nhưng mà bất kể là nghịch lân đao hay đại nhật ma công hoặc là kỳ lân, đều chỉ là những suy đoán của ta về kết hợp từ những truyền thuyết và một vài giả sử, chứ không có bất kỳ căn cứ nào. Hôm nay ta đến đây cũng chỉ là nghe nói Cố đại hiệp muốn thông qua Tảng Kinh Các để tìm cách đối phó với tâm ma, liền đặc biệt đến nhắc nhở một chút, sợ lãng phí thời gian của ngài. Còn về cái gọi là biện pháp này, ngài cũng đừng để trong lòng. Tuy trong văn hiến truyền thừa của đạo môn chúng ta đều ghi chép rõ ràng thập tam cấm kỵ là sự thật tồn tại, nhưng ngoài Bạch Ngọc Kinh ra không có bất kỳ manh mối nào để tìm kiếm. Cố Mạch chắp tay, tại hạ hiểu rồi, đã tạ đạo trường chỉ điểm. Dư đạo trường mỉm cười nói, ta ở tầng 1 đọc sách, nếu Cố đại hiệp cần sách gì cứ nói thẳng với ta một tiếng, ta giúp ngài tìm. Cố Mạch khẽ cười. Bây giờ cô không cần sách gì nữa rồi. Dư đạo trưởng chắp tay xoay người rời đi. Trương đạo nhân hỏi: Người thật sự đã thấy tâm ma? Cố Mạch khẽ gật đầu. Không chỉ thấy, Lăng Tiêu cũng thấy. Hắn muốn diệt võ chính là muốn làm hao mòn tâm ma đến chết. Bởi vì năng lượng duy trì của tâm ma đến từ việc nuốt chửng tinh thần chân ý của người tu luyện, càng mạnh càng tốt. Vì vậy Lăng Tiêu cho rằng chỉ cần thiên hạ không còn võ công, không còn người tu luyện, tâm ma sẽ mất đi năng lượng duy trì mà tự động tiêu vong. Đây là nguyên nhân chủ yếu nếu hắn phát động kế hoạch diệt võ. Trương Đạo Nhất gật đầu. Thì ra là vậy. Vậy bây giờ ngươi... Ta cũng muốn giết tâm ma, nhưng ta không muốn đến mức dùng cái cách mà căn bản không thể thành công của Lăng Tiêu. Thay vì như vậy, chỉ bằng thử tìm kiếm mấy loại cấm kỵ mà Dư Đạo Trưởng đã nói. Trương Đạo Nhất suy nghĩ một chút. Ngươi đi một chuyến đến Bồng Lai Đảo đi. Bồng Lai Đảo rất thần bí, vừa có Bạch Ngọc Kinh tồn tại, lại có Đại Đào Chủ và Nhị Đào Chủ là nhân vật Bác Cổ Thông Kim. Quan trọng nhất là trên Bồng Lai Đảo toàn là luyện khí sĩ, tất cả đều theo đuổi thiên mệnh, theo đuổi phi thăng thành tiên. Về lý thuyết, Bồng Lai Đảo hẳn là thường xuyên giao thiệp với thiên môn và tâm ma. Họ hẳn là người hiểu tâm ma nhất. Nếu họ cũng không biết cách đối phó với tâm ma, vậy thế gian này e là thật sự không có cách nào đối phó với nó được nữa. Đúng vậy. Cố Mạch đột nhiên bừng tỉnh. Phải rồi, Bồng Lai Đảo là thánh địa của luyện khí sĩ. Thế gian không am hiểu luyện khí sĩ hơn họ. Vậy thì cũng không ai biết về thiên môn và tâm ma hơn họ. Trương Đạo Nhất nói. Chứ còn sao nữa, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Cố Mạch gật đầu hỏi. Đúng rồi, chuyện bên này ngươi xử lý xong rồi sao? Trương Đạo Nhất thở dài. Ai, nào có nhanh như vậy. Sư huynh của ta là trưởng giáo Long Hồ Sơn, lại cấu kết với Công Tôn Tuyệt. Chuyện này rất lớn. Suốt thời gian qua, những kẻ dưới trướng Công Tôn Tuyệt tu luyện Tháo Thiết Thần Công đã giết hại không biết bao nhiêu người của các đại môn phái. Công Tôn Tuyệt tuy bị người giết, nhưng những món nợ này của Long Hồ Sơn chúng ta phải gánh một lần. Ngoài ra hiện tại vẫn còn không ít kẻ tu luyện Tháo Thiết Thần Công đang lẩn trốn ở bên ngoài, tất sẽ gây ra sóng gió trên giang hồ. Thế nhưng điều tốt duy nhất là những kẻ đó hẳn là không có Tháo Thiết Thần Công hoàn chỉnh. Lục Viễn Môn bên kia cũng đang thông qua việc bắt giữ những người tu luyện Tháo Thiết Thần Công, tích cực điều tra thân phận của những kẻ còn lại. Nói rồi, Trương Đạo Nhất thở dài một hơi. Ai, lần này Thiên Sư Phủ danh tiếng mất sạch, lại còn gần như phải khuynh ra bại sản để bồi thường, đồng thời còn cần phải cho giang hồ chính đạo một lời giải thích. Vì vậy ta đã quyết định phong sơn 10 năm. Cố Mạch nhíu mày. Long Hồ Sơn tuy trên danh nghĩa không có cái danh khôi thủ võ lâm cản quốc, nhưng thực tế vẫn luôn là vậy. Võ lâm cản quốc cũng dựa vào các người để duy trì trật tự. Nếu Long Hồ Sơn phong sơn, giang hồ e là sẽ loạn. Thượng Tam Tông, Bồng Lai Đảo thì không nói, lại còn Thường Lan Kiếm Tông ở một góc của Vân Châu thì được. Muốn thống lĩnh võ lâm cản quốc thì chưa đủ. Trương Đạo Nhất thở dài. Ta hiểu đạo lý, nhưng bây giờ Long Hồ Sơn đã xảy ra vụ bê bối lớn như vậy, đã mất hết thể diện, còn có tư cách gì để tiếp tục thống lĩnh chính đạo võ lâm? Hơn nữa Long Hồ Sơn lần này tương đương với việc có lỗi với toàn bộ võ lâm cản quốc, càng không có cách nào, cũng không thể tiếp tục duy trì trật tự võ lâm được nữa. Thay vì đến lúc đó bị ép phải lui trong bất đắc dĩ, chỉ bằng bây giờ chủ động tuyên bố phong sơn, giữ lại chút thể diện cuối cùng. Cố Mạch suy nghĩ một chút, phát hiện cũng đúng như lời của Trương Đạo Nhất nói, Long Hồ Sơn bây giờ đã không còn năng lực để duy trì trật tự võ lâm được nữa. Một đạo lý rất đơn giản. Ví dụ hai môn phái xảy ra xung đột, Long Hồ Sơn ra mặt điều hòa, một môn phái đáng thường nói. Nếu không phải ai đó trong môn của chúng ta chết ở Long Hồ Sơn, môn phái chúng ta sao đến nông nỗi này? Môn phái kia cũng nói. Nếu không phải vì La Thiên Đại Tiếu, trưởng môn nhà ta bị thương, sao có thể bị kẻ khác ức hiếp? Đối mặt với cảnh tượng này, đệ tử Long Hồ Sơn có thể xấu hổ tới mức tự vẫn đã là tâm lý vững vàng lắm rồi, nào còn có thể duy trì trật tự. Cố Mạch ở lại Long Hồ Sơn thêm mấy ngày, sau khi giúp Trương Đạo Nhất chữa trị cơ bản thương thế, thì cùng với đội ngũ Thường Lan Kiếm Tông muốn trở về Vân Châu rời khỏi Long Hồ Sơn. Lúc rời đi, Trương Đạo Nhất gần như đã chủ động tặng toàn bộ ngộ đạo quả mùa này cho Cố Sơ Đông. Ngay vào ngày Cố Mạch và Sơ Đông rời khỏi Long Hồ Sơn, có hai vị khách đến. là hai đạo nhân béo mập được Trương Đạo Nhất đích thần tiếp đãi, bởi vì hai người này đến từ Bồng Lai Tiên Đảo. Chương 296: Sứ giả Bồng Lai và nữ nhân kỳ quái. Tại Long Hồ Sơn, bên trong Thượng Thanh Cung, Trương Đạo Nhất cho lui tất cả đệ tử, một mình tiếp kiến hai vị sứ giả đến từ Bồng Lai Đảo. Hai người này đều rất mập, tướng mạo vô cùng giống nhau, ngồi trong đại điện như hai quả núi nhỏ. Tuy nhiên dù khuôn mặt đáng thương và dáng người của cả hai cực kỳ tương tự, nhưng lại rất dễ phân biệt. Bởi vì một người là mặt đỏ râu dài, một người là mặt đen râu quai nón. Trương Đạo Nhất rót trà cho hai người, chắp tay nói: "Chờ thỉnh giáo hai vị sứ giả xưng hô thế nào?" Sứ giả mặt đỏ cười chắp tay: "Ta là Ca Ca, tên ở Đông Vãng." Y chỉ vào mặt người đen râu quai nón nói: "Hắn là đệ đệ, tên Đồng Khứ. Hai huynh đệ chúng ta chỉ có tên, không có họ." "Đừng nghe thì hắn nói bậy." Sứ giả mặt đen nói: "Ta mới là Ca Ca, hắn là đệ đệ." Sứ giả mặt đỏ lập tức không phục: "Đại đạo chủ đã nói rồi, ta sinh ra trước." Sứ giả mặt đen phản khắc: "Nhị đạo chủ cũng nói hai chúng ta là do ngài nhặt được ở ven đường, đại đạo chủ làm sao biết được chúng ta sinh lúc nào? Nhưng nhị đạo chủ nói lúc nhặt được chúng ta, hai người mỗi đứa một miếng vải của ta viết chữ Ca Ca, miếng vải của ngươi viết chữ đệ đệ." "Vớ vẩn." Sứ giả mặt đỏ nói: "Đại đạo chủ nói người ra biển đi ngang qua một làng trai, vừa hay gặp mẫu thân chúng ta đang khó sinh, người ra tay giúp đỡ mới sinh ra được chúng ta." Sứ giả mặt đen phẫn nộ: "Người đúng là nói bậy nói bạ, đại đạo chủ thần thông quảng đại, không gì không làm được. Nếu mà người đỡ đẻ cho chúng ta, mẫu thân chúng ta sao có thể chết được? Dầu cạn đèn tắt, thần tiên khó cứu. Ai, người thì hiểu cái gì?" Trương Đạo Nhất nhìn hai vị sứ giả Bồng Lai Đảo, vì chuyện ai làm Ca Ca mà tranh cãi không dứt, vô cùng cạn lời nói: "Ai vị hay là đánh một trận, ai thắng người đó là Ca Ca." Trương Đạo Nhất vốn chỉ thuận miệng nói, cố ý trêu chọc. Nào ngờ hai huynh đệ này nghe xong lời của ông ta nói, lại đồng loạt im lặng. Sau đó sứ giả mặt đen đột ngột ngẩng đầu nói: "Vẫn là Trương Thiên Sư thông minh, hai chúng ta tranh cãi nhiều năm như vậy, sao lại không nghĩ ra chiêu này chứ? Ai thắng thì người đó là Ca Ca, có đúng không?" Sứ giả mặt đỏ cũng mừng rỡ: "Đúng vậy, lại đây, đánh một trận, hôm nay ta phải đánh cho ngươi nằm bò." Hai người trực tiếp vung quyền đối đầu. Trương Đạo Nhất ngây ra, thế hai người lại thật sự bắt đầu động thủ. Trương Đạo Nhất vội vàng ra tay, một trái một phải lần lượt nắm lên nắm tay của hai vị sứ giả. Sau đó trong lòng Trương Đạo Nhất đột nhiên kinh hãi, lúc này mới nhớ ra vết thương trên ngực mình vẫn chưa hoàn toàn lành lại, lập tức muốn rút lui. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hai nắm đấm đã va vào nhau. Ầm một tiếng, cả đại điện rung chuyển, vô số ngói lợp bị chấn vỡ, gạch lát ở trong cung điện bị hất tung lên như sóng chiều bay tứ tán. Trương Đạo Nhất bị chấn lùi mấy bước, trực tiếp động đến vết thương chưa lành của mình, ngực áo tức khắc ướt đẫm máu. Trương Đạo Nhất vừa lùi lại, hai người kia liền thật sự đánh nhau. Hai người này đều là cao thủ tuyệt thế, công lực thâm hậu, đánh nhau động tĩnh rất lớn, giống như đang phá nhà, giật nhanh đã khiến cả đại điện bắt đầu rung lắc điên cuồng. Trương Đạo Nhất thấy tình thế không ổn, liền trực tiếp chạy ra ngoài. Vừa chạy ra khỏi đại điện, liền theo một tiếng nổ lớn, đại điện trực tiếp sụp đổ tan tành. Bấy giờ một đám đệ tử Long Hồ Sơn vội vàng chạy đến. Trương Đạo Nhất vội xua tay, ra hiệu cho mọi người lùi lại. Mà sứ giả mặt đỏ và sứ giả mặt đen vẫn đang ở trong đống đổ nát. Ngươi một quyền, ta một trường mà đối đầu nhau. "Sư phụ, sao hai vị sứ giả này lại đánh nhau?" Hoài Tố hỏi. Trương Đạo Nhất không biết nói gì. "Ta có thể nói là do ta lắm mồm không? Cao thủ đối quyết hiếm khi được thấy, học hỏi kinh nghiệm đi." Trương Đạo Nhất giờ khóc giờ cười. "Sư phụ, sao người lại chảy máu rồi? Người không phải bị họ đánh đấy chứ?" Trương Hoài Tố hỏi. Trương Đạo Nhất lại ngây ra. Trong đống đổ nát, động tĩnh của hai vị sứ giả đối đầu rất lớn. Hồi lâu sau, sứ giả mặt đen đột nhiên vung tay: "Không đánh nữa, không đánh nữa." Đột nhiên nhớ ra hai chúng ta học cùng một loại võ công, căn bản không phá được chiêu, đánh cả năm cũng không phân thắng bại. Đúng rồi. Sứ giả mặt đỏ cũng ra vẻ như vừa mới tỉnh mộng, nói: "Đúng vậy, người biết thì ta cũng biết, ta biết thì ngươi cũng biết. Hơn nữa hai chúng ta còn tâm ý tương thông, đánh thế nào cũng không phân được thắng bại. Không đánh nữa, không đánh nữa." "Thế nhưng mà bây giờ làm sao? Đánh hỏng nhau người ta rồi." "Giả vờ không biết thôi." Cách hay. Hai người từ trong đống đổ nát đi ra. Nghe cuộc đối thoại của hai người này, Trương Đạo Nhất suýt nữa lại phun ra một ngụm máu già. Nếu không phải nhìn thấy trong mắt hai người này thấu lộ ra vẻ ngây thơ trong trẻo, ông ta tuyệt đối sẽ nghi ngờ hai người này cố ý. Trương tiên sư, sứ giả mặt đỏ từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch nói, đây là bồng lai lệnh, mời ngài vào ngày rằm tháng 8 năm sau đến Đông Hải dự hẹn, ngài có rảnh không? Trương Đạo Nhất không nhận lệnh bài mà hỏi, hai vị sứ giả lần này đã mời những ai? Sứ giả mặt đen nói, nhiều lắm, thế nhưng mà có phải người muốn hỏi Khương Nhược Hư và Tô Thiên Thu có nhận bồng lai lệnh có đúng không? Trương Đạo Nhất khẽ gật đầu. Ông ta vốn biết Tô Thiên Thu chắc chắn sẽ đi, sở dĩ hỏi câu này chủ yếu là biết Khương Nhược Hư có thật sự còn sống không, bồng lai đảo có tìm được không. Sứ giả mặt đen nhếch mép cười, quả nhiên người muốn hỏi thông tin của hai người này. Trường Tam Lý Tứ không lừa ta. Trường Tam Lý Tứ nói năm đó hắn bị Khương Nhược Hư và Tô Thiên Thủ đánh, chỉ cần hai người đó đến bồng lai đảo hắn chắc chắn sẽ đến, hắn nhất định là muốn báo thù rửa hận trong trận đòn năm xưa đúng không? Nghe nói năm đó là Khương Nhược Hư đánh Tô Thiên Thu, sau đó Tô Thiên Thu lại đánh hắn để trút giận, hắn bất lực liền xúi giục Tô Thiên Thu liên thủ đánh Khương Nhược Hư, sau đó hai người các ngươi liên thủ vẫn bị ăn đòn. Tô Thiên Thu càng nghĩ càng tức, lại đánh ngươi một trận có đúng không? Trương Đạo Nhất cứng họng. Sứ giả mặt đỏ vội nói, lão hắc, sao ngươi lại không biết ăn nói gì cả, ngươi hỏi Trương Thiên Sư như vậy thì còn mặt mũi nào nữa? Thì hỏi thế nào? Sứ giả mặt đen hỏi. Sứ giả mặt đỏ ghé sát vào tai Trương Đạo Nhất hỏi, Trương Thiên Sư, là Khương Nhược Hư đánh đau hay Tô Thiên Thu đánh đau hơn? Trương Đạo Nhất vất tay áo, hai vị sứ giả đi đường bình an. Sứ giả mặt đen kéo sứ giả mặt đỏ ra, giận dữ nói, người còn dám nói ta không biết ăn nói, người đã chọc giận Trương Thiên Sư rồi kia kìa. Sứ giả mặt đen ghé cái mặt to của mình đến trước mặt Trương Đạo Nhất nói, Trương Thiên Sư, thì Khương Nhược Hư và Tô Thiên Thu đều đã nhận bồng lai lệnh rồi. Trương Đạo Nhất hỏi, Khương Nhược Hư cũng nhận rồi? Nhận rồi. Sứ giả mặt đen gật đầu. Trương Đạo Nhất nhận lấy lệnh bài hỏi, các người tìm thấy hắn ở đâu? Sứ giả mặt đen lắc đầu, cái này thì không nói được. Nói xong, sứ giả mặt đen lấy ra một cuộn tranh đưa cho Trương Đạo Nhất nói, Trương Thiên Sư, chúng ta hôm nay tìm đến người, ngoài việc đưa bồng lai lệnh ra còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Trương Đạo Nhất mở cuộn tranh là một bức chân dung, trên đó vẽ một thiếu nữ rất xinh đẹp, khoảng 18-19 tuổi. Sứ giả mặt đỏ nói, tiểu nha đầu này tên là Tiểu Bạch, là đệ tử thân truyền của đại đầu chủ bồng lai đảo chúng ta, cũng là thánh nữ đương đại của bồng lai đảo. Tinh nghịch gây rối đã lén chạy ra khỏi đảo, hiện nay không biết đã chạy đi đâu, cho nên muốn nhờ ngài vận dụng mạng lưới quan hệ của mình ở Càn Quốc tìm giúp. Trương Đạo Nhất nghi hoặc, các người ngay cả Khương Nhược Hư biến mất mấy chục năm còn tìm được, lại không tìm được thánh nữ của mình sao? Cái này không giống nhau. Sứ giả mặt đen nói, chúng ta tìm người là dùng dịch toán chi thuật để bói quẻ tìm kiếm, nhưng vị thánh nữ Tiểu Bạch này của chúng ta thân mang dị bảo, không nằm trong thiên cơ, hơn nữa nàng lại có phương pháp khắc chế thuật thôi diễn của bồng lai đảo chúng ta, tự nhiên không có cách nào tìm ra được nàng. Đa tạ nhé. Hai vị sứ giả vội vàng cảm tạ. Trương Đạo Nhất lại hỏi, đúng rồi, các người có chuẩn bị 10 cố mạch không? Thì đó là tự nhiên, hắn là thiên hạ đệ nhất đường đại, tự nhiên nằm trong phạm vi được mời. Trương Tam Lý Tứ đâu? Năm đó khi ta rời đảo, không phải họ nói lần này vẫn là họ đến mời chúng ta sao? Chết rồi. Sứ giả mặt đỏ nói, chết mấy năm trước rồi, hai người đều khoảng 90 tuổi, cũng đến tuổi phải chết rồi. Trương Đạo Nhất chợt hiểu, phải rồi, ta cũng đã là một bộ xương giả. Ngay khi Trương Đạo Nhất đang cảm khái, sứ giả mặt đỏ và sứ giả mặt đen lại rón rén chuồn đi, chạy cực nhanh, chỉ hận không thể mọc thêm 4 cái chân. Nhanh lên, không thì lát nữa hắn sẽ bắt chúng ta đến nhà đấy. Ta không có tiền đâu. Người có? Tối qua ta thấy ở trong đế giày của người có 100 lượng. Không có, ngươi nhìn nhầm rồi. Ta là ca ca, ta nói người có thì chính là người có. Ta mới là ca ca. Sau khi rời khỏi Long Hồ Sơn, đoàn người Cố Mạch mất nửa tháng mới đến được biên giới của Vân Châu. Đồng hành cùng với họ là các đệ tử của Thương Lan Kiếm Tông đến tham dự La Thiên Đại Tiếu. Người dẫn đầu là một trong 3 đại tông sư của Thương Lan Kiếm Tông, Trần Thục. Cố Mạch và Trần Thục có quen biết, chỉ là không thân lắm. cũng chỉ là năm ngoái khi đến Thương Lan Kiếm Tông tham dự hôn lễ của Thẩm Bạch, đã cùng nhau luận đạo. Lần này ở Long Hồ Sơn nhất trực không gặp mặt, mãi cho đến khi Cố Mạch từ tàng kim các đi ra, Trần Thục mới gặp được hắn, biết hắn muốn trở về Vân Châu nên lập tức mời đồng hành. Cố Mạch vốn thân thiết với Thương Lan Kiếm Tông nên cũng đồng ý. Mà Thương Lan Kiếm Tông với tư cách là môn phái hâm mộ Cố Mạch đệ nhất thiên hạ, đối với thành tựu thiên hạ đệ nhất của Cố Mạch hiện tại lại có một cảm giác tự hào. Tuy Cố Mạch không phải là người của Thương Lan Kiếm Tông, nhưng họ luôn cảm thấy mình là thế lực đầu tiên phát hiện ra võ công cao cường của hắn. Và kể từ khi sau trận đại chiến chính ma ở Đông Bình Quận, Thương Lan Kiếm Tông đã dốc toàn bộ sức lực để đặt nền móng cho danh tiếng Vân Châu đại hiệp của Cố Mạch. Vì vậy trên suốt quãng đường đồng hành, tuy đối mặt với Cố Mạch, vị thiên hạ đệ nhất này, đám đệ tử Thương Lan Kiếm Tông đều vô cùng kính trọng, nhưng rất ít người tỏ ra sợ hãi xa cách. Suốt quãng đường khi bầu không khí rất hài hòa. Cảm giác này ngoài đệ tử Thương Lan Kiếm Tông ra, Cố Mạch bây giờ đã không thể cảm nhận được từ chân người của các đệ tử môn phái khác. Chiều tối hôm đó, đoàn người của Thương Lan Kiếm Tông khoảng 30 người đã đến một ngọn núi lớn ở biên giới Vân Châu. Thấy trời sắp tối, mọi người liền chuẩn bị tăng tốc, cố gắng đến được ngôi làng ngoài núi trước khi trời tối hẳn, thì trời lại đổ mưa lớn. Đoàn người đành phải tạm thời thay đổi lịch trình, quay lại một ngôi miếu hoang đã gặp trên đường đi để trú mưa. Thực ra bất kể là mưa hay tuyết, đối với Cố Mạch hiện tại đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Thậm chí nếu hắn vội, dù mang theo Sơ Đông vẫn có thể ngự kiếm phi hành từ Long Hồ Sơn đến thành Lâm Giang, không mất mấy canh giờ. Nhưng tu vi hiện tại càng ngày càng cao, Cố Mạch ngược lại càng ngày càng thích đi lại bình thường. Ăn mặc ở đi lại bình thường có lẽ là do nhân tính, càng thiếu cái gì là càng thể hiện ra. Càng muốn danh tiếng thì chỉ hận không thể đi đến đâu cũng có thể hiện rõ võ công cao cường của mình. Bây giờ đã trở thành thiên hạ đệ nhất, ngược lại lại thích thể hiện mình giống như một người giang hồ bình thường. Mưa như chút nước, các đệ tử Thương Lan Kiếm Tông nhanh chóng chặt một ít cây để sửa lại mái nhà rách nát của ngôi miếu. Sau đó hơn 20 người chen chúc ở trong chính điện. Cố Mạch và Trần Thục ngồi ở một chỗ tán gẫu, còn Sơ Đông thì cùng mấy nữ đệ tử Thương Lan Kiếm Tông ở một góc khác ríu rít trò chuyện sôi nổi. Bất kể là nữ hiệp hay nữ tông sư đều không tránh khỏi việc thích buôn chuyện. Rất nhanh trời đã tối hẳn, mọi người bắt đầu ngồi đà tọa nghỉ ngơi. Trong miếu nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chìm vào bóng tối. Và một khoảnh khắc nào đó, bên ngoài miếu truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Một giọng nói nam nhân thổ lỗ vang lên chửi rủa: "Mau vào trú mưa đi, chết tiệt. Cái thời tiết chết tiệt này, nói mưa là mưa." Sau đó một giọng nữ vang lên: "Bớt nói vài câu đi, nói nhỏ thôi. Đừng lát nữa lại gọi con đàn bà kia đến." Một giọng nói khác: "Đàn bà gì chứ? Đó là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt." Mấy người vừa nói, vừa đi về phía chính điện. Một đệ tử Thương Lan Kiếm Tông vội hét lên: "Mấy vị, đến nhà ngang đi, chính điện này đã có người rồi." Mấy người đó rõ ràng đã bị dọa cho giật mình. Giọng của người nam nhân thô lỗ kia chửi rủa: "Khốn kiếp, không nói sớm. Người muốn dọa chết người sao? Cái nhà to thế này, chúng ta vào trú mưa thì sao? Người có bao nhiêu người, sao nào? Tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi chiếm hết cái nhà này sao?" Vừa nói, người đó vừa lôi ra một cái que mồi lửa, thổi thật mạnh một cái. Ánh lửa tức thì xóe toạc bóng tối, chiếu ra ngoài. Sau đó mấy người đó đều cứng đờ, bởi vì họ nhìn thấy cả phòng đầy người. Cụ thể có bao nhiêu người thì họ không nhìn rõ, vì ánh sáng của que mồi lửa chỉ có một chút, phạm vi chiếu sáng có hạn. Thế nhưng có thể chắc chắn là người rất đông. Hơn nữa ai cũng cầm kiếm, ai cũng không có biểu cảm gì. Người nam nhân cầm que mồi lửa kia sắc mặt càng cứng đờ, không biết trên trán lăn xuống là mồ hôi hay là nước mưa. Khóe miệng không tự chủ mà co giật, nuốt nước bọt: Xin lỗi đã làm phiền các vị, chúng ta đi ngay sang bên cạnh trú mưa đây." Đúng lúc này, trong đại điện tức khắc sáng lên hai luồng ánh sáng lửa, là hai đệ tử Thương Lan Kiếm Tông đã đốt đuốc. Ánh sáng của hai ngọn đuốc tức thì chiếu sáng cả chính điện. Đệ tử Thương Lan Kiếm Tông đứng ở cửa sắc mặt rất khó coi, ánh mắt nhìn mấy người ở cửa vô cùng bất thiện. Dù sao người nam nhân cứ cầm que mồi lửa kia nói chuyện thật sự rất khó nghe, mở miệng ngậm miệng đều hỏi thăm mẹ người khác. Mọi người quan sát mấy người ở cửa, tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ. Đứng trước là một người nam nhân trung niên, ngoại hình rất thô kệch, bên hông còn đeo một thanh đào thép, Bên cạnh của gã là một người nữ nhân trông có vẻ yếu đuối nhưng tướng mạo rất thanh tú, dáng người uyển chuyển. Tuy tuổi tác cũng không còn nhỏ nhưng phong vận vẫn còn, trên vai khoác một cái bọc trông có vẻ rất nặng. Phía sau là hai thanh niên đều có dáng người lưng hùm vai gấu, thân hình cao lớn vạm vỡ. Một người cầm khảm đao, một người cầm một cây gậy sắt ngắn. Bốn người này đứng cùng nhau, cảm giác như ba tên thổ phỉ đang bắt cóc người nữ nhân kia. Bấy giờ, người nam nhân trung niên thổ lỗ kia nuốt nước bọt. Gã cũng nhìn ra ánh mắt bất thiện của đệ tử Thương Lan Kiếm Tông, lắp bắp nói: Đại hiệp, xin thứ lỗi, ta là kẻ miệng thối, ngài đại nhân đại lượng, ta tự vả vào miệng. Nói xong, người nam nhân trung niên kia liền tự vả vào miệng mình một cách tàn nhẫn, đánh rất vang. Được rồi, đệ tử Thương Lan Kiếm Tông kia thấy hai người đó thái độ như vậy, cơn tức trong lòng cũng tiêu tan. Quạt ngăn hành động của người nam nhân trung niên, rồi xua tay: Cứ như vậy đi, sau này đừng nói chuyện động một tí là chửi cha mắng mẹ người ta. Ai mà không phải do cha sinh mẹ đẻ. Vâng vâng, người nam nhân trung niên kia cúi người nói: Đại hiệp dạy phải, sau này ta miệng thối không như vậy nữa. Đệ tử Thương Lan Kiếm Tông kia xua tay, lập tức người nam nhân trung niên kia dẫn theo ba người còn lại chuẩn bị rời đi. Thì đúng vào lúc này, Trần Thục ở bên trong đột nhiên chú ý thấy trên vạt áo của người nam nhân trung niên có vết máu. Ngay sau đó, y lại chú ý thấy trên tay áo của hai thanh niên phía sau cũng có vết máu, hơn nữa là vết máu còn mới. Lập tức Trần Thục hét lên một tiếng: Đợi đã! Mấy người kia lập tức dừng lại. Trần Thục chậm rãi đi đến cửa hỏi: Các ngươi là ai, định đi đâu? Người nam nhân trung niên lộ vẻ khó xử. Ngược lại người nữ nhân kia khẽ nói: Kiều Minh, vị đại hiệp này hỏi ngươi, ngươi cứ thật thà mà nói. Vị đại hiệp này vừa nhìn đã biết là người chính trực, ngươi sợ gì chứ? Người nam nhân trung niên do dự một chút nói: Không giấu gì đại hiệp, ta là người của Trần gia thôn dưới chân núi Động Dương này, tên là Trần Liêu. Hồi trẻ có học chút võ công, bôn ba giang hồ mấy ngày, kiếm được chút gia sản thì liền về cưới vợ làng. Trần Thục hỏi: Nếu là người dưới núi này, sao lại phong trần mệt mỏi như vậy? Chạy nạn, Trần Liêu nuốt nước bọt nói. Đại hiệp, làng chúng ta có một nữ ma đầu đến, cô không biết làm sao, thấy người là giết, cả làng sắp bị giết sạch. Bởi vì ta và hai đứa nhi tử đều là người luyện võ, mới may mắn thu dọn chút vàng bạc châu báu chạy ra được. Lúc chúng ta ra ngoài, trong làng đã bị giết hơn một nửa rồi. Sắc mặt của Trần Thục khẽ biến đổi. Nữ ma đầu đó trông thế nào? Trần Liêu nói: Trông chỉ khoảng 17-18 tuổi, tóc tai bù xù, tướng mạo thì khá xinh đẹp. Chỉ là cứ một mực giết người, miệng thì lầm bầm: Đều phải giết, đều phải chết, tàn nhẫn lắm. Vừa nói Trần Liêu còn kéo theo y phục. Đại hiệp, ta thật sự không lừa ngài, ngài xem, lúc chúng ta chạy ra trên người còn dính máu. Làng hướng nào? Trần Thục hỏi. Trần Liêu vội nói: Chỉ có một con đường này thôi, cứ đi thẳng về phía đông, xuống núi là thấy. Động tử của Trần Thục khẽ co lại, rồi xoay người vào nhà, nói với Cố Mạch: Cố đại hiệp, ngài và cô nữ hiệp cứ nghỉ ngơi ở đây, ta dẫn các đệ tử đi xem sao. Nếu thật sự có ma đầu giết người, đệ tử Thương Lan Kiếm Tông chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không quản. Cố Mạch đứng dậy: Ta đi cùng với các vị. Cậu còn không được. Lập tức Trần Thục vẫy tay: Tất cả mọi người theo ta đi. Trên đường trong đêm mưa rất khó đi. Tuy nhiên Sơ Đông trực tiếp lấy ra câu trần yêu đao, thúc giục yêu hỏa để chiếu sáng. Đoàn người không mất quá nhiều thời gian đã đến được ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi. Từ xa trong làng đã thấy bốc khói đặc mù mịt. Có nơi thậm chí còn có ngọn lửa chưa bị mưa lớn dập tắt. Mọi người đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm tới mức dù mưa như chút nước cũng không thể che lấp được. Lập tức đám đệ tử Thương Lan Kiếm Tông phân ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, chạy vào trong làng. Quả nhiên trong làng vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là thi thể. Hơn nữa có rất ít thi thể nguyên vẹn, đa số đều là tay chân đứt lìa, máu tươi hòa cùng với nước mưa chảy lênh láng. Một tiếng hét thảm vang lên từ một nơi ở trong làng, lập tức mọi người đồng loạt xông tới. Bấy giờ trong một tiểu viện đang cháy, một người nữ nhân tóc tai bù xù đang xé toạc lồng ngực của một người trung niên đang quỳ ở trên đất. Dưới ánh lửa có thể nhìn thấy người nữ nhân đó mặc một bộ quần áo màu xám rất mộc mạc, tóc tai bù xù, chân trần đứng ở trong vũng máu. Cách người nữ nhân đó không xa có một bà lão đang ôm một hài đồng khoảng 5-6 tuổi, co ro run rẩy trong màn mưa. Người nữ nhân kia xé toạc lồng ngực của người nam nhân, rồi quay đầu nhìn bà lão và Hải Đồng. Sau đó, nàng ta ném thi thể xuống đất, đi về phía hai người họ. Tặc tử, dừng tay! Đúng lúc này, giữa màn mưa dệt, mũi chân của Trần Thục điểm lên mép ngói xanh, tà áo ướt sũng bị cuồng phong cuốn phần phật, y gầm lên một tiếng giận dữ, sóng âm phá tan rèm mưa. Trường kiếm trong tay đột nhiên tuốt còi vỏ, vào khoảnh khắc ánh bạc xé toạc màn mưa, cổ tay của y lật một cái, lưỡi kiếm như sao băng ném về phía trung tâm của sân. Những giọt mưa ngừng tụ trên không thành rèm châu, lại bị lưỡi kiếm đang lao vút đi chém vỡ từng hạt một. Thế kiếm đó nhanh tới mức chỉ còn lại một sợi tơ bạc, mang theo tiếng rít xé gió, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt người nữ nhân áo xám. Người nữ nhân vẫn luôn cúi mắt đứng trong mưa, ngay cả vạt áo cũng không ướt. Nghe thấy tiếng gió rít ập đến, mới từ từ ngước mắt. Đôi mắt đó tĩnh lặng như đồng cổ, ánh mắt lưu chuyển. Một bức tường khí màu xanh nhạt đất như lưu ly hiện ra quên thân của nàng ta. Kèm một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên trong màn mưa. Và khoảnh khắc mũi kiếm đâm vào tường khí, vọng bắn ra một chuỗi tia lửa, tựa như đom đóm đột nhiên bùng cháy. Trường kiếm lại như đâm vào tảng đá vạn quân, bị một luồng cự lực vô hình bật ngược trở lại, chuôi kiếm vẽ ra nửa vòng cung bạc trên không trung. Thân hình của Trần Thục như chim én xuyên mưa, và khoảnh khắc trường kiếm bay ngược lại, liền nhảy người lên, hai tay giữa không trung nắm lấy chuôi kiếm đang rung động, y xoay eo, mũi chân điểm lên con xì ở trên mái nhà để mượn lực, cả người hóa thành một dải lụa, mang theo thế gió sấm bổ xuống từ trên không. Tạm hết chương 269. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.